Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2792, chương 2797, thảm liệt. Hưu, Đường Sơ thân hình nhất động, đứng mắt thấy đi vào Hạ Minh bên người, sau đó một quyền đánh ra. Tốc độ này cực nhanh, dù là Hạ Minh đều là có chút không kịp phản ứng. Chính là bị một quyền này hung hăng oanh trúng, Hạ Minh bị một quyền này đánh bay, tại cái này trên mặt đất lưu lại một đạo thật dài vết cắt. Vết cắt dữ tợn, Hạ Minh lại là sờ sờ khóe miệng ở giữa vết máu. Hư hồn cảnh thất trọng, cuối cùng vẫn là thực lực quá cường đại a, cứ việc chính mình nắm giữ 10 đô đan, nhưng cuối cùng vẫn là kém tại một cái đại cảnh giới phía trên. Dù sao đối phương đã đản sinh ra hư hồn a. Hạ Minh nhìn qua nơi xa Đường Sơ, nhếch miệng cười nói, thì chút bản lãnh này a, đáng tiếc vẫn đánh không chết ta à. Đường Sơ đạm mạc nhìn qua Hạ Minh, đều lúc này thời điểm lại còn tại tranh đua miệng lưỡi. Xem ra, ngươi là thật muốn chết a. Đường Sơ đạm mạc nhìn qua Hạ Minh, trong mắt tinh mang lấp lóe. Từng tia sát ý, cũng là từ trong cơ thể dần dần nhạt âm thanh, cái kia ngưng tụ ra sát ý đập vào mặt, hùng hồn linh khí cũng là tự đỉnh đầu phóng lên tận trời. Giống như cuồn cuộn khói báo động, gào thét mà xuống, ùn ùn kéo đến bao phủ ra, cái kia đáng sợ linh khí, chấn động khắp nơi đều là ầm ầm rung động động, phanh phanh, khắp nơi. Không chịu nổi cái này đáng sợ linh khí trùng kích, vậy mà xuất hiện từng đạo vết rách, phảng phất như là cái kia khô cạn sông lớn đồng dạng. Trên mặt đất, toác ra từng đạo vết rách, Hạ Minh nhìn qua cái kia đáng sợ linh khí trùng kích. Hắn không có bất kỳ cái gì tránh lui dấu hiệu, ngược lại lấy ngay mặt nhất tư thái, nghênh đón, uống, Hạ Minh hét lớn một tiếng. Thế mà, mỗi một kích, Hạ Minh thân thể đều là lắc động một cái, trên thân linh khí tiêu tán một số, Đường Sơ cái kia đủ để đụng nát đồi núi lực lượng tại đánh tại Hạ Minh trên thân chốc lát. Cũng chỉ là để Hạ Minh lắc động một cái, đáng sợ như thế thân thể, lộ ra nhưng đã đạt tới một cái điểm tới hạn, phanh phanh âm thanh không ngừng truyền đến, Hạ Minh thân thể giống như đạn pháo. Trên đỉnh núi này không ngừng phóng tới bắn tới. Một màn kia, xem ra vô cùng chật vật. Cùng lúc đó, tại cái này ngoại giới, cũng là cháy gấp như lửa đốt. Vô số người đều đang nghĩ muốn Hạ Minh mức hiện nay. Dù sao Hạ Minh đến bây giờ còn chưa hề đi ra. Thế mà, thì sau đó một khắc, bên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện Trần Chân. Trần Chân đột nhiên xuất hiện. Để tất cả mọi người là có chút bất ngờ, đồng thời trong lòng cũng nghĩ đến một vấn đề, khảo thí kết thúc, thế mà, trong tưởng tượng chuyện kia vẫn chưa phát sinh, Trần Chân xuất hiện, chỉ là vì để mọi người thấy rõ sở địa điểm thi bên trong cảnh tượng mà thôi. Mở, theo Trần Chân hét lớn một tiếng, tại Trần Chân trong tay một cái quyền trượng đột nhiên bộc phát ra hào quang óng ánh. Quang mang lưu chuyển, chiếu rọi ở trong hư không. Cái này màn sáng rất lớn. Bên trong thiên địa người đều là nhìn rõ ràng. Chờ mọi người thấy rõ sở bên trong cảnh tượng thời điểm. Bên trong thiên địa người đều là kinh hô một tiếng. Là Hạ Minh, Hạ Minh. Vô số người đồng loạt hướng về cái hướng kia nhìn sang. Chờ thấy rõ ràng màn sáng bên trong cảnh tượng thời điểm. Bên trong thiên địa người tất cả đều là hít sâu một hơi. Hạ Minh lại bị đánh thành cái dạng này. Có người hoảng sợ nói. Người kia là Đường Sơ. Cái gì? Đường Sơ. Hạ Minh gặp phải lại là hắn. Còn tốt. Đường Sơ chỉ là hư hồn cảnh thất trọng cảnh giới. Nếu là gặp phải hư hồn cảnh cửu trọng cảnh giới. Lần này chỉ sợ sẽ là Hạ Minh cũng khó có thể thông qua cửa ải này. Có thể mặc dù là như thế, Hạ Minh cũng bất quá chỉ có hóa hình cảnh 9 tầng A. vô số người đều là kinh hô không thôi. Bọn họ nhìn thấy Hạ Minh không ngừng bị đụng bay ra ngoài. Loại kia thảm liệt một màn, để không ít người đều là nhắm mắt lại. Cái này thật sự là quá thê thảm. Bọn họ có chút không hiểu rõ. Đều lúc này thời điểm Hạ Minh vì cái gì còn không buông bỏ. Ngược lại là lấy ngay mặt nhất tư thái cùng cái kia Đường Sơ đối chiến. Gia hỏa này đến cùng đang suy nghĩ gì? Hạ Minh, hắn vì cái gì không nhận thua? Có người nhịn không được nói. Hắn có phải hay không điên? Đúng vậy a, hắn bản thân liền là hóa hình cảnh. Đánh không lại hư hồn cảnh cao thủ cũng có thể thông cảm được. Có thể tiếp tục như thế, sẽ chỉ làm hắn chết càng nhanh a. Kinh nghi thanh âm không ngừng tại cái này bốn phía vang vọng ra. Hiển nhiên tất cả mọi người có chút không rõ. Rõ ràng đối thủ cường đại như thế. Thế nhưng là Hạ Minh vẫn như cũ là nguy nga bất khuất. Bất luận cái gì muốn nhân số suy nghĩ đều không có. Trong lúc nhất thời, không ít người đều là đối Hạ Minh nổi lòng tôn kính. Tình cảnh này nhìn Trần Trân cũng đều là có chút tim đập thình thịch. Vì vậy, Trần Trân mới sẽ làm ra quyết định này, để cho cả học viện học sinh tất cả xem một chút. Đây mới thực sự là tấm gương. Oanh, một đạo linh khí dòng nước lũ gào thét mà ra, giống như cây cột chống trời sụp đổ. Cây cột chống trời rơi xuống, tản ra đáng sợ uy năng, ở đâu rất nhiều chấn động dưới ánh mắt, hung hăng trùng kích tại cái kia một đạo đơn bạc bóng người phía trên. Đạo thân ảnh kia lúc này bị chật vật đánh vào khắp nơi bên trong. Một tiếng ầm vang tiếng vang, trên mặt đất thêm ra một đạo dài đến to khoảng 10 trượng hố lớn, mà mặt đất cũng là theo cái này hố sâu rạn nứt ra. Bụi đất tung bay, đem cái kia đạo gầy gò bóng người đều che giấu. Tại cái kia trong hư không, Đường Sơ yên tĩnh nhìn qua khắp nơi. Trong mắt, hàn mang lấp lóe, cho dù là Đường Sơ cũng không khỏi không bội phục. Hạ Minh thật là một cái vô cùng có thiên phú thiên chi con cưng. Rõ ràng về sau hóa hình cảnh cửu trọng cảnh giới, lại là có thể cùng hắn chiến đấu đến loại tình trạng này. Thật đúng là có chút ra ngoài ý định. Thế mà, vô số người nhìn thấy Hạ Minh thảm liệt như vậy một màn. Tâm cũng là hung hăng rung động động một cái. Không đành lòng nhìn thẳng. Thua sao? Vô số người trong lòng đều là vang lên như thế một thanh âm. Hạ Minh có thể chiến đấu đến loại tình trạng này. Đã đủ để tự ngạo. Thì liền bọn họ chỉ sợ đều không thể đạt tới Hạ Minh mức độ này. Thì liền Lạc Thiên Kiêu, tại hóa hình cảnh 9 tầng thời điểm, đều còn không thể, Hạ Minh đã đủ để tự ngạo. Thế mà, lúc này bực này chiến đấu, đã hoàn toàn không có tiếp tục nữa tất yếu a, bởi vì Hạ Minh căn bản không phải Đường Sơ đối thủ. Song phương giao phong, cơ hồ là hiện ra nghiêng về một bên tư thái, hoàn toàn bị nghiền ép tiết tấu a. Hai người căn bản không tại một cái cấp độ phía trên. Thế thì còn đánh như thế nào? Nếu là đổi thành bọn họ, chỉ sợ sớm đã nhận thua. Dù là Lạc Thiên Kiêu cùng Trương Loan Loan, đều là động dung. Đạo này nhìn như có chút đơn bạc bóng người còn thật là khiến người ta khâm phục a. Có thể đi đến một bước này, dạng này chiến tích, đủ để cùng bọn hắn cùng so sánh. Càng thậm chí càng vượt qua bọn họ, bởi vì bọn hắn tại cảnh giới này thời điểm, đều không có dạng này chiến lực. Khụ khụ, một đạo rõ ràng ho khan âm thanh tại cái này bên trong thiên địa vang vọng ra. Cái kia trong hố lớn, có một bóng người chậm rãi đứng lên, một cơn gió mát thổi qua, bụi đất tan hết, cái kia đạo đơn bạc bóng người cũng là hiển hiện ra. Không tệ. Đạo này đứng lên bóng người, hắn cũng là Hạ Minh. Hạ Minh đứng bình tĩnh ở chỗ này, trên thân, khóe miệng ở giữa, dính đầy vết máu, nhưng hắn cái kia có chút đơn bạc trên thân. Tại thời khắc này lại có vẻ như vậy cứng chắc, giống như thẳng tắp trường thương, đứng bình tĩnh ở nơi đó,